Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 488, góc truyện audio.com, chương 488, không nhiều lời, chỉ hai chữ, đó là phong sát cứ như thê roi đang ngang nhiên khiêu khích quyền hành của mình và khiêu khích quyền lực của Hải Thụy Lục. Triệt hiểu ý của Mạc Đình, gật gật đầu. Tôi sẽ sắp xếp hủy bỏ tất cả các hoạt động cũng như các đại diện nhãn hàng. Ngoài ra thông báo Phương Dục nhanh lên chút, nếu không, Bắc Thần Đông sắp tìm đến cửa rồi đấy. Mặc dù anh cảm thấy cho Bắc Thần Đông chút bài học không có gì là không tốt cả. Muốn có tình yêu đích thực sao lại có thể đi mượn tay người phụ nữ khác. Đây rõ ràng là anh ấy tự mình tìm cái chết, nếu như Hàn Hinh Nhi tức giận thì đây cũng là điều dễ hiểu thôi à, tự mình làm ra chuyện khiến phụ nữ tức giận, có kết quả như bây giờ cũng là đáng đời. Tôi biết rồi ạ, Lục Triệt cười, xoay người rời khỏi văn phòng làm việc của Mạc Đình. Cái cô roi này muốn rơi đầu hả? Rõ ràng biết Hải Thụy là nơi như thế nào rồi lại còn dám công khai giở trò trước mặt Mạc Đình, muốn chết không có chỗ chôn đây mà. Huống hồ, người cô ta ức hiếp lại chính là bạn của Đường Ninh, đây chính là muốn tìm đến cái chết cả nghìn lần, căn bản không cần bàn cãi gì cả. Thế giới này thường sẽ có những người tự cho là mình thông minh, chưa đến giây phút cuối cùng thì không biết thực ra tự mình chơi chết mình. Nhưng trước khi tất cả sự thật được công bố, những lời chửi bới Hàn Hinh Nhi trên mạng như nước sông xối xả, như muốn hoàn toàn nhấn chìm người ta. Chấm, chẳng lẽ không có ai phát hiện Hàn Hinh Nhi là em gái của Hàn Vũ Phàm sao? Không phải người một nhà, không vào một cửa. Hàn Hinh Nhi đã từng đứng lên vì Đường Ninh, nhưng bước vào vòng tròn này, có thể đã thay đổi rồi. Tôi chỉ có thể nói rằng cái vòng này thực sự hỗn loạn. Hàn Hinh Nhi không phải một con ma bệnh sao? Lúc trước đã sắp chết bởi vì Đường Ninh không hiền thận cho cô ta mà huyên náo gây xôn xao dư luận. Khốn kiếp, tôi hận nhát tiểu tam phá dối người khác, đồ đê tiện Hàn Hinh Nhi. Rồi, cô gây họa rồi. Thấy tin tức bên ngoài xào đến nóng hổi như vậy, người đại diện dựa vào bàn nói với cô ta. Lúc đầu tôi nên ngăn cản cô. Làm sao, Roy hoàn toàn không biết mình đã gây ra đại họa, rất vui vẻ cầm điện thoại nghịch. Tôi vốn tưởng rằng quan hệ giữa cô và Bắc Thần Đông thực sự ổn định, nhưng thực tế, hình như không phải vậy. Người đại diện khoanh tay nhìn Roy rồi hít một hơi thật sâu. Em biết tôi vừa nhận được điện thoại của trợ lý Lục không? Tất cả các hoạt động lúc trước của em đều bị người khác thay thế, bao gồm cả phát ngôn catwalk. Em có biết điều này có nghĩa là gì không? Có nghĩa là em đã bị Hải Thụy phong sát rồi. Roy cuối cùng cũng ngừng chơi điện thoại, không thể tin nhìn người đại diện của mình. Sao lại như vậy? Tôi còn muốn hỏi em, giữa em và Bắc Thần Đông rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Nghe nói đây là lệnh của chính Mạc Tổng. Em đi tìm Mạc Tổng. Nói xong, Roy định đứng dậy, nhưng người đại diện đã ngăn cô ta lại. Em cho rằng mình có thân phận gì? Em nghĩ dựa vào địa vị bây giờ của mình có thể gặp được Mạc Tổng sao? Người đại diện lạnh lùng nói. Bắc Thần Đông có nguyện ý giúp em không? Roy hoàn toàn ngây ngốc bởi vì cô ta chưa bao giờ nghĩ rằng sự nghiệp của một người lại có thể bị hủy hoại hoàn toàn bởi một câu nói của người khác. Nhưng, sự nghiệp của cô ta mới bắt đầu. Mạc Tổng sao có thể làm như vậy? Nhất định là do Đường Ninh. Hôm nay em gặp cô ta cũng cảnh cáo em. Góc truyện audio.com. Không ngờ, bên ngoài không phải nói cô ta chưa từng dựa dẫm vào đàn ông sao? Không phải là cô ta đi nói với Mạc Đình sao? Sắc mặt của Roy có vài phần tức giận và không cam tâm. Không được, em cũng không phải là dễ ức hiếp như vậy, em phải vạch trần chuyện này ra ngoài. Nói xong, Roy kích động cầm điện thoại lên và bắt đầu liên lạc với người quen bên phương tiện truyền thông. Vì vậy, trước khi bản thảo quan hệ xã hội của Hải Thụy được tung ra, Roy lại lần nữa làm sự việc thăng cấp mà lần này cô ta liên lụy đến cả Đường Ninh. Vì để chút giận cho Hàn Hinh Nhi, Đường Ninh đã mê hoặc Mạc Tổng đóng băng tôi. Bây giờ tất cả tài nguyên của tôi đều bị người khác thay thế. Lẽ nào đây là cách Hải Thụy đối xử với nghệ sĩ của mình? Mọi người bên ngoài ai cũng biết Mạc Tổng cưng chiều Đường Ninh đến nhường nào, thậm chí đã nhiều lần vì Đường Ninh mà gây thiệt hại quyền và lợi ích của các cổ đông. Các cổ đông có cổ phần trong tay còn có thể tranh luận với Mạc Tổng, nhưng một tiểu minh tinh như tôi nên làm thế nào để bảo vệ quyền và lợi ích đã mát của mình? Xin Hải Thụy cho tôi một lý do tại sao lại phong sát tôi. Đây là một đoạn video, rất nhanh đã lan truyền khắp trên mạng Internet. Roy hạ quyết tâm kéo Đường Ninh xuống nước vì cô ta cho rằng Đường Ninh là kẻ chủ mưu đứng sau vụ việc này. Vì vậy cô ta muốn sử dụng sức mạnh của bên ngoài, cho dù không đòi lại được công đạo thì cũng phải ghê tởm những người mà cô ta căm ghét. Nhưng cô ta thực sự đã đánh giá quá cao địa vị của mình trong lòng cư dân mạng và cũng đánh giá thấp tầm ảnh hưởng của Đường Ninh đối với cư dân mạng. Cô ta căn bản không biết rằng sau khi video này được tung ra, những người ban đầu ủng hộ cô ta đã quay sang phía Hàn Hinh Nhi. Cách chương.